không uống rượu, nó lại là con tôi. Nhóm chúng tôi gồm cả chục người vây quanh bà, thế nhưng không ai nói được lời nào khả dĩ, gọi là nghe được. Nhìn bà còm cõi, rủ lả bên hành lang phòng xử, chợt thấy mọi ngôn từ như vô nghĩa. Nhưng có nhiều lắm những tâm sự chất chứa trong những lá đơn bà đã viết, trong những lời bà cứ lặp đi lặp lại. Tôi chỉ còn sống vài ngày nữa thôi, nhưng tôi cũng không thiết sống nữa. Và đây là lời tâm sự của bà. Tôi là vợ của ông ấy, nạn nhân của vụ giết người. Ở tuổi 74, gần đất xa trời rồi mà ông ấy không được chết thanh thản vì tuổi già, giữa con giữa cháu. Ông lại phải chết trên đường đi cấp cứu với 4 nhát dao trí mạng. Vậy là những ngày còn lại của tôi đã mất hết ý nghĩa với niềm vui là được chăm sóc ông những lúc trái gió trở trời, được chiều chuộng ông những lúc trái tính trái nết. Thế là đã đủ để tôi không còn muốn tiếp tục sống. Thế nhưng tôi lại còn làm mẹ của tên tội phạm đại nghịch bất hiếu đã chém chết cha mình. Chính những nhát dao ấy, nó đã cắt đứt ruột tôi. Nó giải thích rằng không còn ý thức khi uống rượu say. Nhiều người đã khuyên giải tôi, hội đồng xét xử đã phân tích cho tôi rằng nó đã tự đánh mất quyền được làm người, rằng tội ác của nó thuộc vào loại trời không dung, đất không tha, rằng tôi nên trở về với những đứa con khác, những đứa cháu nội tội nghiệp của tôi. Nhưng tôi không phải là trời, cũng chẳng phải là đất. Tôi chỉ là mẹ. Tôi không muốn mất con tôi, không muốn bỏ con tôi, dù đã nhiều lần chính nó đem đến cho tôi linh cảm về điều đó. Nó là đứa con mà vợ chồng tôi yêu thương nhất. Ngược lại những lúc tôi vắng nhà, nó đến lo cơm nước cho cha rất chu đáo. Nhưng nó chỉ là con của chúng tôi những lúc bình thường, khi nó ăn cơm uống nước mưa, như bao nhiêu năm tôi tảo tần nuôi bầy con khôn lớn. Từ khi nó biết uống rượu, những lúc nó say là lúc tôi mất con. Khi đó hình như có ma nhập vào nó. Nó không còn là con tôi, cũng chẳng còn là người. Nó vỗ ngực xưng danh, không gọi ông là cha, chẳng coi tôi là mẹ. Ông ấy bực tức, la rầy, nó lớn tiếng cãi lại. Tỉnh rượu, nó lại đến hỏi han xin lỗi hứa hẹn. Ông tôi trước đây cũng uống rượu. Tôi đã cả đời lao đao vất vả vì cái hũ rượu của ổng. Về già, ổng bỏ rượu, tôi mừng cho ổng thì ít, cho mình thì nhiều. Thế rồi, đến lượt con tôi chìm vào những cơn say điên loạn. Tôi có còn yêu thương nó được nữa không? Nhiều người thắc mắc, nhưng tôi không trả lời được. Tôi khóc lóc gian lại, tôi làm đơn xin cứu xét, tôi đi hỏi từng người trong làng trong xóm xem họ có đồng ý tha cho nó để xin chữ ký. Hơn 200 chữ ký. Tôi có yêu thương nó nữa không? Tôi tin rằng con tôi, đứa con tôi rứt ruột, đẻ ra, tiện tặng từng hạt muối để nuôi đến ngày khôn lớn, không thể là kẻ giết người. Chỉ là do rượu. Rượu đã giết chồng tôi, đã xui khiến con tôi thành tội phạm. Tòa bảo tôi rằng không thể vin vào rượu để xin giảm tội cho nó. Không thể vin vào rượu để bào chữa cho hành động côn đồ. Không thể vin vào rượu để quy kết rằng nó giết cha trong trạng thái tâm thần vô thức. Tôi biết các ông ấy nói đúng. nhưng tôi vẫn tin rằng rượu đã mang đến thảm họa cho gia đình tôi. Con tôi kể rằng những ngày trong trại giam, nó đã suy nghĩ rất thấm thía về tội ác không thể dung thứ của mình. Tòa án lương tâm dày dò nó cả đời. Chẳng điều gì có nghĩa với tôi lúc này cả. Điều duy nhất tôi nhận thức được khi đối diện với nó ở tòa, khi đi thăm nuôi nó trong trại giam, là nó đã không có rượu để uống, để say nữa. Nó chỉ uống nước và nó trở lại là con tôi. Bà thở dài, luính quính, không biết có nên ngoái nhìn khi chiếc xe chở con bà lướt qua trên sân tòa. Bà lập cập thu cái giỏ sách chất đầy những lá đơn xin cứu xét, bước tất tả về phía hội đồng xét xử. Bản án tử hình vừa được tuyên cho con trai bà là chung thẩm. Bà đi đâu? Bà có về quê không? Đáp lại câu hỏi với theo của chúng tôi, bà chỉ lắc đầu. Tôi không biết, về quê còn ai đâu. Tôi sợ về nhà lắm. Ở dưới đó, ai cũng uống rượu.